Đại đường Song Long truyện tập thứ 29. Hai gã nhẹ nhàng bám theo cửa sổ đến bên ngoài thư phòng. Trong phòng đèn lửa tối om, im lặng không tiếng động. Hai gã đâu dám do dự, thò đầu vào quan sát. Sau khi khẳng định không có người mới dám lách người vào. Hai gã y theo thủ pháp của Trần Lão Mưu, bình tĩnh chia nhau lục soát khắp thư phòng. Tìm cả nửa canh giờ, tìm kỹ từng tấc một trong khắp phòng, nhưng cả hai vẫn không tìm ra cuốn sổ đó. Hai gã chán nản ngồi phịch xuống đất, thất vọng đến nỗi suýt chút nữa thì bật khóc. Nếu như có được cuốn sổ đó, chẳng những có thể giúp được cho Lý tiểu tử, nói không chừng còn có thể hại cả Vũ Văn Hóa Cốt bị họa tru di. Nhưng tất cả đều không có nữa. Cuốn sổ đó căn bản không có trong thư phòng này. Khấu Trọng khổ sở nói: Bà nương đó thiệt nhất định đã mang theo cuốn sổ đó đi gặp Lý tiểu tử rồi. Lần này coi như hết rồi. Khổ nhất là chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, bằng không sẽ bị ác bà nương đó đá bay xuống biển như là phế vật vậy. Tử Lăng buồn nản nói: Muốn đi thì thừa cơ đi sớm chút đi. Thanh âm độc đáo rất dễ nhận ra của Thượng Công lại vang lên bên tai hai gã. Hai gã nào không biết đại họa đã lâm đầu, nhảy dựng lên đang định nhảy ra ngoài cửa sổ xuống nước. Thượng Công đã lướt người tới cửa sổ như một con linh miêu, không hề còn dáng vẻ lộm khộm như trước nữa. Cấu Trọng và Từ Tử Lăng bị lão chặn đứng đường thoát duy nhất, tiến thoái lưỡng nan, tình hình hung hiểm vô cùng. Thượng Công dương cao tả thủ, thấp giọng cười nói: Các người muốn tìm cuốn sổ đó phải không? Có bản lãnh thì đến đây mà lấy. Hai gã lập tức ngẩn người, tròn mắt nhìn cuốn sổ bảo bối trên tay lão, đương nhiên là không dám ra tay cướp lấy. Thượng Công nhạt giọng nói: Phu nhân đã giao trách nhiệm bảo vệ cho ta, lão phu làm sao có thể khiến người thất vọng được chứ. Mấy ngày nay ta đều để ý đến các người, nghe các người nói chuyện, lại từng lên tiếng cảnh cáo, nhưng các người vẫn là tặc tính khó đổi, khiến lão phu vô cùng thất vọng. Khấu Trọng cười khổ nói: Chúng ta nhận sự ủy thác của bằng hữu. Thượng Công lạnh lùng ngắt lời: Lão phu cũng không cần biết các ngươi có lý do gì, chỉ biết cuốn sổ này có quan hệ đến danh dự của đồng minh phái chúng ta. Có điều, nếu không có hai tên tiểu tử các ngươi, chúng ta cũng không biết cuốn sổ này lại là căn nguyên của tai họa. Khi phu nhân trở lại, lão phu sẽ xin phu nhân quỷ nó đi, tránh để sau này có người lợi dụng nó làm công cụ để đấu đá lẫn nhau nữa. Hai gã lúc này không còn quan tâm đến cuốn sổ nữa, mà chỉ quan tâm đến vận mệnh của mình. Nói đến đây, Thượng Công chợt hạ thấp giọng, dường như sợ kẻ khác nghe được, khiến cho hai gã cảm thấy có hy vọng. Thượng Công đặt cuốn sổ lên bàn, mỉm cười nói: Hà, bản chất của các người không xấu, còn chưa mất đi sự hồn nhiên. Có lúc nghe các người nói chuyện, ta cũng không nhịn được phải bật cười. Khấu Trọng thuận thế thấp giọng hỏi: Thượng Công có phải định tha cho huynh để chúng tôi một lần hay không? Thượng Công lắc đầu: Công ra công, tư ra tư, đồng mình phải chú ta trọng nhất chính là pháp quy, thượng bình cả đời chưa từng sai sót, lẽ nào lại để hai tên tiểu tử các ngươi làm mất chút khí tiết của tuổi già chứ. Nhưng sau khi phu nhân trở về, ta sẽ nói giúp cho các ngươi vài câu. Bây giờ thì quỳ xuống cho lão phu. Hai gã nghĩ đến đồng minh công chúa, thầm nhủ: Sĩ khả sát bất khả nhục, đưa tay đặt lên cán đao. Thượng Công lắc đầu thở dài nói: Hê, nếu như đổi lại là 10 năm sau, lão phu thật không dám bảo đảm tấm thân già này có thể đỡ nổi một chiêu học kích của hai người. Nhưng hiện giờ hai người còn kém lắm. Nào, lên đi. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, biết sự tình không thể vãn hồi, cùng lúc bạc đao công tới. Thượng Công lộ vẻ kinh ngạc, không hoảng không loạn, hai ống tay áo phất lên phát ra hai đạo kình khí, nghênh tiếp hai thanh trường đao chém tới như điện. Với thân phận địa vị của lão, tự nhiên cần thắng một cách sạch sẽ nhanh gọn. Nếu như kinh động đến những người khác, thể diện của lão tự nhiên bị tổn hại rất nhiều. Bùng bùng, hai tiếng nổ lớn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hổ khẩu tóe máu, trường đao thoát thủ bay đi, cả người bay ngược về sau, ngực đau như búa tạ bổ vào. Hai gã tưởng rằng không xong rồi, thì Thượng Công chợt rên lên một tiếng, lão đảo ngã quỵ. Cả hai đang cảm thấy khó hiểu thì một hắc y nhân từ ngoài cửa sổ đã lăn không bay vào truy kích Thượng Công, hai tay cầm hai thanh đoản đao dài chừng một thước, chiêu chiêu đều nhằm chỗ yếu hại của Thượng Công, thủ đoạn lan độc vô cùng. Trong sát na ngắn ngủi, Thượng Công đã trao đổi với kẻ ám toán hơn chục chiêu. Lúc này hai gã mới lảo đảo ngồi dậy, hồng kinh vẫn còn chưa định. Chỉ thấy trong thư trai rộng rãi, hắc y nhân giống như loài quỷ mị dị hình hoáng ảnh xung quanh Thượng Công, triển khai thế khinh công kinh người như trường giang đại hải, không thể cho đối phương nửa cơ hội lấy hơi. Nhãn lực của hai gã đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, cảm thấy thân thủ hắc y nhân này cũng không kém với Đỗ Phục Vi là mấy. Hai gã đang không biết nên gọi người đến tiếp cứu hay không thì Thượng Công đã trống lên một tiếng kinh thiên động địa, tung người nhảy lên khỏi lưỡi kiếm của địch nhân, ầm một tiếng phá vách ra ngoài. Người kia hiển nhiên không để ý đến Thượng Công nữa, lướt nhìn đến bên cạnh bàn nhặt lấy cuốn sổ, đoạn tung mình bay ra ngoài cửa sổ. Lúc này tiếng bước chân dồn dập đã vang lên bên ngoài, hai gã vội hét lên một tiếng nhảy dựng lên, toàn lực bổ ra ngoài cửa sổ, nhảy thẳng xuống nước. Hai gã chìm sâu xuống lòng nước lạnh, đang cố sức bơi xa khỏi Đông Minh Hiệu thì đột nhiên cảm thấy có gì không ổn. Thì ra bối tâm đã bị người khác chọc cứng, đồng thời chân khí thông qua đó truyền khắp cơ thể, liên tiếp phong bế mười mấy chỗ huyệt đạo trên người. Người kia hiển nhiên cho rằng đã phong bế hết huyệt đạo của hai gã nên chuyển sang nắm vào cánh tay, lướt đi dưới mặt nước với tốc độ kinh người, được chừng hơn chục trượng mới nhô đầu lên khỏi mặt nước. Phía bên Đông Minh Hiệu không ngừng vang lên tiếng hò hét, tình thế hỗn loạn vô cùng. Người kia cười lạnh một tiếng, nắm lấy cổ áo hai gã, hai chân đạp nước, tấn tốc bơi đi. Lúc này luồng chân khí kỳ dị trong nội thể hai gã đã trước sau tự phát xông phá các huyệt đạo bị chế trụ. Cả hai đang không biết có nên động thủ hay không thì người kia đã tức giận mắng: "Lũ côn đồ không biết chết sống!" Hai gã hé mắt nhìn trộm, chỉ thấy hơn 10 chiếc khoái thuyền đang đuổi theo ba người như đạn pháo. Người kia lại kéo hai gã chìm xuống nước. Khấu Trọng thấy cơ hội đã đến liền hít vào từ tử lăng một cái, cùng lúc tập trung toàn kình lực dẫn công thúc mạnh vào tiểu phúc và eo hông của người kia. Người kia đau đớn cong người lại, buông tay đang nắm hai gã ra, đồng thời thổ ra một búng máu tươi. Khấu Trọng biết y đã dùng giấy dầu bọc cuốn sổ kia lại dắt ở thắt lưng, nên thừa cơ thi triển diệu thủ không không dắt luôn vào trong người. Từ tử lăng tiếp tục vung quyền đấm thẳng vào mặt địch nhân, song đối phương quả nhiên công lực cao tuyệt, cố nhịn đau dịch người qua một bên tránh né một quyền như búa bổ. Hai gã không dám truy kích, rồi cố sức lặn sâu xuống đáy hồ, triển khai toàn lực bơi về phía cô đảo. Đây chính là chỗ thông minh của hai gã, bởi muốn tránh khỏi sự truy kích của cao thủ này tuyệt đối không phải là một chuyện dễ. Nhưng vô luận là y ngang ngược thế nào cũng không dám quay lại chỗ của Lý Việt và Đông Minh Phái. Chỗ tinh diệu nhất chính là người của Đông Minh Phái sẽ tìm kiếm ở các vùng lân cận, chứ tuyệt không nghi ngờ bọn gã sẽ quay ngược lại. Hai gã giờ như cá trong nước, trong chốc lát đã trở lại bên dưới đáy thuyền của Lý Thế Dân. Sau khi nổi trên mặt nước, chỉ thấy Đông Minh Hiệu đèn đuốc sáng rực, còn chiếc thuyền của Lý Thế Dân thì không có ánh đèn, im lặng như tờ. Khấu Trọng nói: "Mong rằng đám người của Lý tiểu tử không xem chúng ta là tặc tử." Từ tử lăng nói: "Lên đi thôi, lúc nãy xem chút nữa thì lão già đó đánh gãy tay cả ta rồi." Trải qua thiên nan vạn khổ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể không áy náy mà cầm ngân lượng của Lý Thế Dân. Trong lòng hai gã hưng phấn đến độ khó thể hình dung. Hơn nữa bọn gã đã anh dũng đoạt được cuốn sổ từ trong tay cao thủ thần bí chứ không phải ăn trộm, nên cũng bớt phần áy náy, lương tâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bọn gã theo đường cũ bò lên. Khi đi qua phòng muội tử của Lý Thế Dân, Khấu Trọng nhớ đến thanh âm ôn nhu hòa dịu đó, không nén nổi tò mò, bèn thò đầu vào quan sát. Trong lúc gã hoàn toàn không có phòng bị, một thanh thủy thủ phóng vọt ra như thiểm điện, đâm thẳng vào cổ họng gã. Khấu Trọng suýt chút nữa thì rơi xuống, ngón tay cũng không dám động đậy, đờ người ra bám trên cửa sổ. Một gương mặt thanh tú diễm tuyệt thò ra lạnh lùng nhìn gã với ánh mắt dò xét. Lúc này Từ Tử Lăng đã bò lên bên cạnh gã, đưa tay đẩy nhẹ nhắc nhở Khấu Trọng không nên dừng lại quá lâu, bằng không mạng nhỏ sẽ khó bảo toàn. Mỹ nữ này hoàn toàn có thể so bì được với đồng minh công chúa. Chỉ nghe nàng thấp giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Khấu Trọng khó khăn nói: "Ta là Khấu Trọng." Mỹ nữ vội thu trủy thủ lại nói: "Còn không mau vào đi, để người ta nhìn thấy thì chết đó." Khấu Trọng cả mừng vội ngoắc tay gọi Từ Tử Lăng. Cả hai đã để người ướt đẫm chảy nước tổng tổng chui vào khuê thuyền, xin lỗi, khuê phòng của thiếu nữ kia. Chuyện đầu tiên là Khấu Trọng làm sau khi vào phòng chính là lấy gói đồ kia ra, mở lớp giấy vải dầu, cuốn sổ hiện ra trước mắt hai gã treo mừng. Mỹ nữ kia hiển nhiên biết rõ cuộc giao dịch giữa Lý Thế Dân và hai gã. Nàng cầm cuốn sổ lên mở ra một trang rồi hân hoan nói: "Quả nhiên không sai, hai người cũng đi theo đến đây, để ta lên coi nhị ca ta đáp vậy hay chưa." Nói đoạn nhãn miệng cười, quay người đi ra khỏi phòng. Hai gã ngồi dựa vào vách, cảm giác như vừa được tái thế làm người. Khấu Trọng thở dài nói: "Tiểu cô nương đó thiệt đẹp, sớm biết vậy thì không cần ngân lượng nữa, lấy người được rồi." Từ Tử Lăng cười cười nói: "Lần này ta nhường cho ngươi, lần sau gặp được một mỹ nữ đẹp hơn gấp bội thì đến lượt ta nha." Khấu Trọng cười nói: "Của ngươi của ta cái gì, ngươi thử xem chúng ta là cái thứ gì. Người ta làm tiểu thư thiên kim, gia thế hiển hách, lúc nào mới đến lượt chúng ta chứ?" Từ Tử Lăng thất thanh nói: "Trọng thiếu gia biến thành kẻ khiêm cung từ lúc nào vậy? Người không phải thường nói chúng ta là võ lâm cao thủ hay sao? Lại nói có thể phong hầu bái tướng, làm sao lại đột nhiên mất khí thế như vậy?" Khấu Trọng thở dài nói: "Ê, nói thì nói vậy thôi, công phu của chúng ta so với cao thủ không may vừa nãy còn kém rất xa. Y bị chúng ta đánh lén lúc không hề phòng bị, vậy mà chỉ thổ ra có một bốn quyết là hết chuyện. Còn lão già họ Thượng đó nữa, lão nói phải 80 năm nữa công phu của chúng ta mới có thể đạt đến quả hậu. Đúng rồi, lát nữa nhớ bảo Lý tiểu thư cho hai thanh đao nữa, không có đao thì đánh nhau cũng không có nổi đâu." Từ Tử Lăng nói: "Không nên, không nên, bằng không cả đời chúng ta cũng không được học công phu quyền cước đâu. Không có đao thì dùng song thủ vẫn có thể sử ra được quyết chiến thập thức của Lý đại ca mà." Đợi chờ chừng hơn một tuần hơn, muội tử của Lý Thế Dân mới quay lại. Lúc này hai gã mới nhìn rõ nàng đang mặc một bộ hoa phục màu xanh nhạt, thân hình yểu điệu, phong thái cao nhã, khiến người ta không thể tìm ra khuyết điểm nào. Mỹ nhân thấy hai gã ngồi bịch xuống sàn như hai tên khất cái, bèn gắt giọng nói: "Tại sao lại ngồi xuống đất, còn không mau đứng dậy?" Hai gã ngây ngô đứng dậy, cửa phòng lại bật mở. Lý Thế Dân chạy vào như một cơn gió, ôm chặt lấy hai gã, mặc cho toàn thân ướt đẫm. Chỉ nghe y kích động nói: "Thành công rồi, vừa rồi Đông Minh phu nhân còn viết một bức thư bảo ta phải lập tức trở về Thái Nguyên giao cho gia phụ nữa. Sau này Lý gia có được thiên hạ, quyết chẳng bạc đãi hai vị đâu." Hồi thứ 34, chí cao hơn trời. Từ Tử Lăng tỉnh lại khi trời đã tảng sáng, thấy lần đầu tiên Khấu Trọng dậy sớm hơn mình, đang ngây người đứng bên cửa sổ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. Đây là căn phòng mà Lý Thế Dân đã an bài cho hai gã, ngay bên cạnh là phòng của muội tử Lý Tú Ninh của y. Từ Tử Lăng bước đến bên cạnh, chỉ nghe gã thở dài nói: "Tiểu Lăng, ta có ý trung nhân rồi." Từ Tử Lăng thất thanh thốt lên: "Cái gì?" Khấu Trọng thấp giọng nói: "Ngươi không cảm thấy muội tử của tiểu tử họ Lý đó thật duyên dáng hay sao? Vừa hào phóng lại vừa ôn nhu, cặp mắt long lanh quyến rũ, ngực thì nhỏ nhắn dễ thương, hai cặp đùi nữa, ôi thật hấp dẫn chết đi được. Gương mặt trắng như trứng gà bóc vậy, ta dám khẳng định đó là gương mặt khả ái nhất trên đời này. Da nàng ta mềm mại như gấm đoạn, trắng hồng lên nữa. Ý trời ơi, nếu đêm nào cũng được ôm tấm thân đó ngủ thì ta thiệt không dám nghĩ gì hơn nữa. Bởi vì trên đời này làm gì có chuyện nào thỏa mãn hơn thế nữa đâu. giọng nói của nàng ta thật khiến người ta say mê. Thoảng lại nhoẻn miệng mỉm cười, còn cái liếc mắt nữa. Tiểu Lăng à, ta sắp yêu đến chết rồi. Từ Tử Lăng chọc lấy vai gã, cười đến gặp cả người, hổng hển nói: Đó gọi là yêu hay sao? Mà tên vô lại nhà ngươi thấy khắc khởi là khởi tà tâm thì có. Sau đó lại ngạc nhiên nói: Không phải ngươi thường nói nhiều vợ các tốt hay sao? Tại sao lần này lại thỏa mãn sớm như vậy? Khấu Trọng cười khổ nói: Đừng lôi thôi chuyện cũ nữa, ta không có muốn nhắc lại. Chẳng qua là vì chưa có ý trung nhân nên mới nói vậy để an ủi mình thôi. Hiện giờ đã có nàng, tự nhiên ta phải chuyên tâm nhất trí. Ngươi đã hiểu chưa? Từ Tử Lăng ôm lấy bờ vai rộng của gã, ngạc nhiên nói: Xem ra lần này ngươi đã thật lòng rồi. Khâu Trọng phẫn nộ nói: Đương nhiên là ta thật lòng rồi. Hiện giờ Lý tiểu tử đang dội đi Thái Nguyên để ép lão tử nhà hắn tạo phản. Với thanh quy của Lý Việt lại có cả Thái Nguyên làm căn cứ địa, binh tinh lương nhiều, rất có cơ hội làm hoàng đế. Chúng ta dù sao đi nữa cũng phải đầu nhập nghĩa quân, chi bằng cứ về đầu quân với Lý tiểu tử là được. Y thế nào chẳng niệm tình chúng ta đã từng lập đại công, ta nghĩ chức quan cũng không đến nỗi thấp quá đâu. Từ Tử Lăng thoáng ngẩn người, thấp giọng nói: Không phải người đã chán đầu nhập nghĩa quân rồi hay sao? Chi bằng chúng ta chuyên tâm nhất trí đi buôn muối kiếm chút tiền tài, có tiền rồi đi giúp kẻ khác, như vậy không phải tốt hơn đi đánh sống chết cho người ta hay sao? Khâu Trọng cười bồi rồi nói: Lúc này lúc khác, ta thấy Lý tiểu tử có vẻ cũng là chính nhân quân tử, so mặt nào cũng hơn bọn nửa người nửa quỷ như Đỗ Phục Quy, Lý Mật. Từ Tử Lăng cười nói: Không cần nói nữa, nói cho cùng cũng chỉ là ngươi muốn gần gũi Lý Tú Ninh mà thôi, chớ trách ta dội cho ngươi một gáo nước lạnh ngang. Cô nương này bên ngoài có vẻ khách khí với chúng ta, nhưng mà cứ có cảm giác xa cách thế nào đó. Những nữ nhi xuất thân cao môn quyền quý như nàng ta tuyệt đối không coi hai tên tiểu lưu manh chúng ta vào mắt đâu. Lần này đến lượt Khấu Trọng đặt tay lên vai gã, cười hì hì nói: Người không cần, người ta lần đầu tiên gặp được chúng ta vẫn còn là người lạ, lẽ nào ngươi muốn nàng ta phải ôm ngươi vào lòng sao? Trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Muốn có vợ tự nhiên phải tốn chút tâm cơ và công phu. Đợi lát nữa Lý tiểu tử nhất định sẽ mở lời mời hai kẻ hữu dụng như chúng ta gia nhập Lý Việt, lúc ấy hãy để ta nói hết cho. Từ Tử Lăng chau mày nói: Vậy ai đi cứu Tố Tố tỷ? Khâu Trọng hiển nhiên chưa nghĩ đến điểm này, ngây người ra không nói gì. Từ Tử Lăng thở dài nói: Hey, vậy thì ngươi cứ đi theo đuổi Lý Tu Ninh tiểu thư của ngươi đi, Tố Tố tỷ giao cho ta phụ trách được rồi. Nhưng ta tuyệt đối không muốn gia nhập bất kỳ phe cánh nào cả. Nếu ngươi muốn gia nhập Lý Việt thì tùy, có điều phải lấy lại cuốn sổ đó để ta đi báo thù cho mẹ. Khâu Trọng đang ngây người ra như khúc gỗ thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Hai gã đi theo tỳ nữ đến một phòng lớn ở tầng trên, Lý Thế Dân đã bày sẵn tiệc đợi. Bên cạnh y còn một thanh niên tuấn tú và một nho sinh cao gầy tuổi chừng tứ thập. Lý Thế Dân đứng dậy hân hoan nói: Cao Quỳnh, Từ Quỳnh, mời ngồi, chúng ta đều là người nhà cả. Hai người kia cũng khách khí đứng dậy thi lễ, khiến hai gã có cảm giác ngại ngùng. Lý Thế Dân đưa tay giới thiệu vị nho sinh: Vị này là Bùi Tịch tiên sinh, tiệc nghệ song hình phiến danh chấn thiên hạ anh hào, cũng là phó tổng giám của Tấn Dương, kỳ hữu của gia phụ. Bùi Tịch đưa mắt nhìn hai gã một lượt, chắp tay khiêm tốn nói: Thế Dân liệt qua lời rồi, mấy thứ công phu bắt gà bắt vịt làm sao dám xưng danh với thiên hạ chứ, càng không dám nói là anh hùng hào kiệt gì cả. Tiếp theo đó chỉ tay về phía thanh niên cao lớn nói: Luận công phu, thiệp hải nói với xài chiêu thế điệt mới đúng. Gã xài chiêu kia vội vàng đứng dậy nói mấy lời khiêm nhượng. Khấu Trọng thấy Xài Chiêu kiếm hoa lễ phục khí phái cao nhã, so với Lý Thế Dân chỉ kém phần khí phách phong độ và một tác phong đại tướng mà thôi, trong lòng liền nảy sinh hảo cảm, cũng nói thêm mấy lời tân bốc. Nhưng thần thái Xài Chiêu lại cao ngạo như không để ý đến hai gã. Bùi Tịch lại càng coi thường, chỉ coi hai gã như hai tên tiểu tử gặp mai lập đại công. Sau khi ngồi xuống, chỉ nói chuyện với Lý Thế Dân và Xài Chiêu, không thèm để ý tới hai gã nữa. Hai gã đã có quá quen chuyện này nên cũng không chú ý, chỉ chuyên tâm đối phó với những mỹ thực bày đầy trên bàn. Trong lòng Lý Thế Dân, Bùi Tịch và Xài Chiêu hiển nhiên quan trọng hơn hai gã. Có điều y vẫn không quên đạo đãi khách, tự thân gấp bánh cho hai gã, cười cười nói: "Ha, đây là bánh chưng hầu, bên trong có thịt dê và hành trắng, gừng và muối, mùi vị độc đáo vô cùng." Hai gã lần đầu tiên được ăn món phương Bắc, nước miếng cứ trào ra. Lúc này Xài Chiêu lên tiếng nói: "A, lần này thấy thúc cần phải không khởi binh, nếu khởi binh tất phải lấy Quan Trung trước. Nhưng còn hai đạo tinh binh của Khuất Đục Thông và Tống Lão Sinh thủ ở Bầu Quan và Hoắc Ấp nữa, xem ra thí thúc không phải không có điều cố lực cố kỵ." Bùi Tịch nói: "Khuất Đục Thông và Tống Lão Sinh cố nhiên là đáng lo, nhưng điều ta lo nhất chính là người Đột Quyết. Thế lực của bọn chúng càng ngày càng lớn thêm, đông từ Khiết Đan Thất Di, tây tới Thổ Dục Hồn Cao Xương đều cúi đầu xưng thần. Còn những kẻ khởi binh ở phương Bắc như Lương Sư Đô, Lưu Vũ Châu, Quách Tử Hòa, không kẻ nào là không dựa vào bọn chúng. Khi chúng ta tiến quân Quan Trung, sợ nhất chính bị người Đột Quyết và bọn Lưu Vũ Châu cắn trộm ở sau đó." Lý Thế Dân nói: "Chuyện này thì không cần phải ngại, lực không đủ thì có thể dùng kế. Hiện giờ chuyện tại hạ lo nhất chính là gia phụ vẫn còn do dự bất quyết, chỉ sợ lỡ mất thời cơ tốt này mà thôi." Bùi Tịch vỗ ngực bảo đảm: "Chuyện này để Bùi Tịch ta lo, chỉ cần ta và Văn Tĩnh nói thêm vài câu, cộng với tình thế nguy cấp trước mắt, lệnh tông liệu còn chọn lựa nào khác chăng?" Lý Thế Dân hân hoan gật đầu, quay sang nói với hai gã: "Chuyện này tất cả nhờ vào hai vị, nếu không phải cuốn sổ bị mất trộm, sợ rằng khó mà tạo nên được tình thế này. Tuyệt diệu nhất chính là Hồng quân kia đang bị Đỗ Phục Quy cầm chân ở Giang Đô, đây đúng là thời cơ ngàn năm có một." Hai gã đưa mắt nhìn nhau, giờ mới biết thì ra hoàng đế tiểu tử đã đến Giang Đô Dương Châu của cha hờ hai gã. Lúc này có tiếng ngọc phối va chạm vào lanh canh vui tai vang lên, hai gã quay đầu lại nhìn thì ra là Lý Tú Ninh. Nhất thời cả hai đều ngẩn người thất thần, chỉ thấy đầu nàng đội mũ hồ hình tròn như chiếc chén, bốn phía có lũ có lưới rủ xuống, trên đỉnh vô số ngọc châu, kiểu dáng đặc biệt, vừa hoa lệ lại vừa có vẻ thần bí. Y phục nàng mặc cũng khác xa với y phục ở Trung Nguyên và phương Nam, áo cổ bẻ tay chẽn, rất giống kiểu áo của các hồ nữ mà hai gã đã gặp ở Bành Thành, nhưng chất liệu thì tốt hơn nhiều. Loại y phục này không những làm nổi bật lên những đường cong tuyệt mỹ của nữ nhi mà hành động cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Người đầu tiên đứng dậy là Xài Chiêu, chỉ thấy hai mắt tên tiểu tử này sáng rực lên, nhiệt tình như lửa, hân hoan nói: "Ninh muội cuối cùng cũng đến rồi, Ngô huynh đợi suýt chút nữa nóng ruột cháy thành than rồi." Lý Tu Ninh cơ hồ như chẳng nhìn thấy ai khác, nở nụ cười tươi như hoa đáp lại, dịch thân đến bên cạnh Xài Chiêu để cho y khoác nhẹ lên vai, đến lúc ngồi xuống mới quay sang chào hỏi Quynh Trưởng và Bùi Tịch, cuối cùng thì mới đến lượt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Khấu Trọng như bị đạp phải địa lôi, ngơ ngẩn nhìn Xài Chiêu và Lý Tu Ninh, thân thân thiết thiết, sắc mặt trắng bệch như người chết. Từ Tử Lăng tuy cảm thấy khó chịu nhưng cũng không có cách nào giúp gã. Lý Thế Dân thấy thần sắc Khấu Trọng có vẻ khác lạ, liền thấp giọng hỏi: "Có phải Cấu huynh không được khỏe không?" Lý Tu Ninh mỉm cười nói: "Nhất định là đêm qua bị nước hồ làm cảm lạnh rồi." Sau đó lại quay sang giải thích với Xài Chiêu: "Đêm qua lúc Tu Ninh thấy bọn họ còn tưởng là hai con quỷ nước từ dưới hồ bò lên hại người nữa đó." Nhìn nàng liếc mắt đưa tình với Xài Chiêu, khóe miệng cười tươi như trăm hoa đua nở, khuôn mặt tú lệ ẩn ẩn hiện hiện sau màn lưới mỏng, cảm giác khó chịu của Từ Tử Lăng bất chợt biến mất, Gã nhận ra Lý Tú Ninh chỉ coi gã với Khấu Trọng là hai tên tiểu tốt chạy việc mà thôi. Còn bọn Bùi Tịch, Xài Chiêu đương nhiên cũng có cùng cách nghĩ với nàng. Khấu Trọng cúi đầu ấp úng nói: "Không có gì, chỉ có điều chúng ta không chỉ là quỷ nước mà còn là quỷ đói nữa, do ăn quá no thôi." Lý Tú Ninh băng tuyết thông minh, nghe ra ngữ khí của gã có vẻ không vui, liền lên tiếng xin lỗi: "Ta chỉ là ví dụ thôi mà, Khấu huynh xin chớ để bụng." Nói như vậy ngược lại làm cho người khác cảm thấy Khấu Trọng là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Bùi Tịch và Xài Chiêu đều tỏ vẻ khinh bỉ, coi thường. Lý Thế Dân đích thực vô cùng cảm kích hai gã, cũng chỉ y mới hiểu được tài trí cao tuyệt của hai gã. Y thấy tình hình có vẻ hơi quá đà, liền mỉm cười nói mấy câu giảm bớt căng thẳng: "Khấu huynh lại nói đùa rồi. Không biết kẻ tối qua lên Đông Minh Hiệu cúp cuốn sổ đó là thần thánh phương nào vậy?" Xài Chiêu muốn tỏ oai phong trước mặt người Ngọc liền hừ lạnh một tiếng nói: "Xem ra cũng chẳng phải là kẻ lợi hại gì, bằng không Khấu huynh và Từ huynh làm gì có cơ hội chứ." Lời nói này nói ra, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy mất tự nhiên, bởi như thế thật chẳng khác gì nhổ thẳng vào mặt gã. Lý Tú Ninh suy nghĩ chu đáo hơn Xài Chiêu gấp bội, chỉ thấy nàng mày liễu khẽ chào lại nói: "Người đó dám đơn thân độc mã lên trên Đồng Minh Hiệu, cao thủ như mây để trộm đồ, ắt hẳn cũng phải có đôi chút cân lượng." Xài Chiêu mỉm cười nói: "Hắn ta thừa cơ Đông Minh phu nhân và Đông Minh công chúa trời thiền đến gặp chúng ta mới dám hạ thủ mà thôi." Lý Tú Ninh đưa mắt liếc trộm Lý Thế Dân, nhỏ nhẹ nói: "Nếu không phải Nguyễn Tinh tỷ muội muốn gặp nhị ca thì vẫn còn lưu lại trên thuyền, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không để tên tặc tử đó đắc thủ đâu, chẳng ngờ hắn ta còn đã thương cả thượng công nữa." Lý Thế Dân thoáng lộ vẻ ngại ngùng, lên tiếng quở trách: "Tú Ninh, chớ quên ta là người đã có gia thất, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải hắn ta đã thương thượng công, chúng ta cũng đừng mong có được phong thư quan trọng kia của phu nhân." Bùi Tịch trầm ngâm nói: "Chiều Hiền Điệt, chớ nên coi thường người này. Chỉ việc xem y đánh cho thượng công không thể hoàn thủ đã có thể thấy tuy rằng hai vị tiểu huynh đệ đây đoạt được cuốn sổ từ tay y, nhưng có lẽ cũng chỉ là may mắn nhân lúc y chủ quan khinh địch mà thôi." Lý Thế Dân gật đầu: "Người này chắc hẳn là người của Vũ Văn Phiệt, luận thủy tính. Trong Vũ Văn Phiệt chỉ có Vũ Văn Thành là người đứng hàng đầu, có điều chắc không phải là đích thân y tới đây, bằng không thì Cấu huynh và Từ huynh e rằng khó có thể giải khai được việc đạo rồi." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy ngay cả Lý Thế Dân cũng coi thường thân thủ của mình, trong lòng cảm thấy thập phần chua chát. Khấu Trọng đánh mắt liếc nhìn Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng với gã tâm y tương thông, hiểu được ý bằng hữu, khẽ gật đầu đồng ý rồi nghiêm mặt nói: "Huynh đệ chúng tôi hy vọng có thể lấy lại cuốn sổ đó, đây là một chuyện lớn." Bọn Lý Thế Dân đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Bùi Tịch ra vẻ bề trên nói: "Cuốn sổ này quan hệ rất lớn đến việc buôn bán vũ khí của Đồng Minh phái với các lộ quần hùng, để nó trong tay chúng ta thì thích hợp hơn." Lý Tú Ninh hình như cũng rất có hảo cảm với hai gã, liền lên tiếng khuyên giải: "Nếu như để người khác biết cuốn sổ đó trong tay hai người, chỉ sợ Đông Minh phái sẽ không bỏ qua đâu." Xài Chiêu lại tỏ vẻ bực mình, ngồi yên không nói tiếng nào. Từ Tử Lăng thẳng nhiên nói: "Đây là chuyện của hai huynh đệ chúng tôi, không biết Lý huynh thế nào?" Lý Thế Dân chào mày nói: "Tại hạ và hai vị huynh đệ vừa gặp mà như đã quen nhau từ lâu, nếu hai vị không có việc gì quan trọng thì xin hãy lưu lại cùng Lý Thế Dân đồng tâm hiệp lực dịch thiên hạ, tương lai Lý gia thành đại nghiệp, hai vị cũng sẽ được hưởng tận phú quý vinh hoa." Khấu Trọng lắc đầu nói: "Hảo ý của Lý huynh chúng tôi xin tâm lãnh, nhưng huynh đệ còn có việc khác phải làm, chỉ mong Lý huynh có thể hoàn trả lại cuốn sổ đó cho chúng tôi, sau đó tùy tiện tìm một chỗ đưa chúng tôi lên bờ là được." Xài Chiêu không vui nói: "Làm sao?" Lý Thế Dân đưa tay ngăn y, chăm chú nhìn hai gã hồi lâu mới thở dài nói: "Nếu ta nói không được vậy thì thật không có nghĩa khí. Vậy thì cứ theo hai vị mà làm đi, nhưng chớ quên sau này nếu như có thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thái Nguyên tìm Lý Thế Dân. Tập thứ 29 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 30.